xe thể thao xinh đẹp số lượng có hạn biến thành quả cầu lửa, cùng với ánh lửa dữ dội ở sườn núi hòa lẫn vào nhau. Trong mông lung, Lạc Mộng Khê chỉ cảm thấy miệng khô dị thường. Trên cao, ánh mặt trời chiếu xuống chói chang khiến nàng khó thở, mơ mơ màng màng mở mắt. Lúc này Lạc Mộng Khê phát hiện mình đang quỳ rạp trên mặt đất. Khóe mắt nhìn thấy cách đó không xa là cây cối xanh biếc. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, đột nhiên xoay người ngồi dậy. Lúc này nàng mới phát hiện, nàng đang ngồi ở bờ sông, vạt áo phía dưới vẫn còn ngâm ở trong nước. Chuyện gì đã xảy ra? Nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, trên người mặc quần áo và trang sức cổ đại, cùng một đôi hài nhỏ đơn giản, rõ ràng không phải là hai tay của mình. Lạc Mộng Khê trong lòng nghi hoặc. Ta không phải bị Âu Thần bắn chết rồi sao? Lúc Lạc Mộng Khê còn đang âm thầm buồn bực, thì một phần trí nhớ xa lạ ở trong đầu Lạc Mộng Khê tản ra. Hiện đại Lạc Mộng Khê xác thực đã chết, nhưng hồn phách của nàng đã rời khỏi thân thể đến cổ đại, nhập vào trên người nữ tử cũng được gọi là Lạc Mộng Khê này. Lạc Mộng Khê ở cổ đại là trưởng nữ của phủ thừa tướng, cũng chính là do tiểu thiếp sinh ra. Sau đó vì mẫu thân khó sinh mà chết, mọi người cho rằng chính nàng đã hại chết mẫu thân, nên đem nàng ném vào phế viên. Là Tuân Nhũ Mẫu, bà vú của mẫu thân Lạc Mộng Khê, một tay cưu mang nàng. Một năm trước, Tuân Nhũ Mẫu mất, Lạc Mộng Khê ra ngoài thành đứng trước mộ thắp hương cho bà, thì gặp Nam Cung Phong bị trúng kịch độc. Lúc ấy tính mạng của Nam Cung Phong đang nguy hiểm đã đưa ra đề nghị, chỉ cần Lạc Mộng Khê nàng giải độc cho hắn thì nàng muốn gì cũng được. Lạc Mộng Khê tâm tư đơn thuần, không nghĩ tới Nam Cung Phong muốn báo ơn, chỉ cảm thấy cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, nên không chút do dự làm theo phương pháp mà Nam Cung Phong nói. Kết quả độc trong người Nam Cung Phong đã được giải, bởi vì hắn đem độc tố trong cơ thể của mình bước qua cơ thể của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê chỉ là một nữ tử bình thường, bị cực độc nhập vào cơ thể, nàng đương nhiên không chịu nổi, thân thể tựa như sắp nổ tung, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Mà Nam Cung Phong đã khôi phục như bình thường, cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Lạc Mộng Khê đang vô cùng thống khổ, chỉ ném một tín vật như bố thí rồi đứng dậy rời đi. Chờ bổn vương chiến thắng trở về, ngươi hãy mang tín vật này đến tìm bổn vương. Duyên phận trùng hợp, lúc Nam Cung Phong rời đi không lâu thì có một thần y dạo chơi đi ngang qua giúp Lạc Mộng Khê giải độc. Tuy rằng phần lớn độc đã được giải, nhưng bởi vì độc đã xâm nhập vào nội tạng, căn bản không thể thanh trừ hết được. Đó là lý do vì sao dung nhan của Lạc Mộng Khê trở nên xấu xí. Thần y lúc sắp đi nói với Lạc Mộng Khê rằng, độc trong người ngươi chính là thiên hạ kỳ độc, người thường chỉ cần trúng độc quá 3 canh giờ sẽ mất mạng. Cho dù người võ công cao cường cũng bị khắc chế tuyệt đối không sống quá 12 canh giờ. Người luyện võ đều biết đến sự lợi hại của độc này. Ta tin người đem độc bước vào cơ thể ngươi cũng sẽ biết. Sau khi trở lại tướng phủ, Lạc Mộng Khê mới biết được Khang Vương Nam Cung Dạ khởi binh tạo phản. Trong cung hoàng đế, hoàng tử phi tần chạy trốn khắp nơi, toàn bộ Thanh Tiêu quốc nhất thời lâm vào hỗn loạn. Một năm sau, Nam Cung Dạ bị đánh bại được ban thưởng rượu độc. Cảnh Vương Nam Cung Phong trở về, dán thông báo muốn tìm nữ tử một năm trước giúp hắn giải độc. Lúc Lạc Mộng Khê cầm tín vật do dự muốn hay không đi gặp Nam Cung Phong, thì gặp muội muội của nàng, cũng chính là thừa tướng phu nhân sinh ra, được sủng ái nhất trong phủ, Lạc Tử Hàm. Không thể không nói, Lạc Tử Hàm so với Lạc Mộng Khê khôn ngoan hơn nhiều. Nói bóng nói gió, liền biết được thứ mà Lạc Mộng Khê đang cầm trong tay chính là thứ mà nữ tử trong thiên hạ đều mơ ước, tín vật của Cảnh Vương. Lạc Tử Hàm nói muốn nhìn thử tín vật, Lạc Mộng Khê không chút nghi ngờ, liền đem tín vật đưa cho Lạc Tử Hàm. Ai ngờ Lạc Tử Hàm vừa cầm tín vật trong tay, liền sai người chuẩn bị xe ngựa, nói muốn lấy thân phận ân nhân cứu mạng đi gặp Cảnh Vương. Lạc Mộng Khê cùng nàng tranh cãi, liền bị nha hoàn bên người của Lạc Tử Hàm ra sức đánh, cuối cùng đành trơ mắt nhìn Lạc Tử Hàm cầm tín vật của mình đắc ý, vênh vang ngồi trên xe ngựa đi đến Cảnh Vương phủ. Sau đó Cảnh Vương đương nhiên thực hiện lời hứa lúc trước đối với Lạc Mộng Khê. Trước mặt mọi người trong tướng phủ, đối với ân nhân cứu mạng giả mạo Lạc Tử Hàm ra sức che chở, trong lời nói còn mơ hồ lộ ra vì muốn báo ơn cứu mạng sẽ lập Lạc Tử Hàm làm vương phi. Lạc Mộng Khê giải thích với mọi người rằng tín vật đó là của nàng không phải của Lạc Tử Hàm, Thế nhưng mọi người đều không tin, ngược lại cười nhạo nàng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, muốn bay lên đầu cành làm phượng hoàng đến điên rồi. Nữ tử xấu xí do tiểu thiếp sinh ra sao xứng với thân phận cao quý của cảnh vương? Lạc Mộng Khê nhiều lần đi tìm Nam Cung Phong để giải thích về chuyện tính vật, đều bị thị vệ lấy cớ cảnh vương bận việc không rảnh tiếp khách. Ngày khác, Lạc Mộng Khê lại đến cảnh vương phủ thì một gã thị vệ nói cho nàng biết cảnh vương vào giờ tí sẽ đi thập lý đình, giải quyết chuyện xong nếu có thời gian rảnh sẽ gặp nàng. Vì thế Lạc Mộng Khê cố nén sợ hãi, đêm khuya đi đến thập lý đình. Nhưng nàng chờ đến không phải là cảnh vương mà là hai gã lưu manh. Ngay khi ai đó xé rách quần áo của Lạc Mộng Khê thì cảnh vương Nam Cung Phong lại mang theo rất nhiều thị vệ xuất hiện, đối với việc gặp Lạc Mộng Khê rất thờ ơ lạnh nhạt. Trí nhớ cuối cùng của Lạc Mộng Khê ở cổ đại là cảnh vương Nam Cung Phong đến khu săn bắn săn thú, nàng đuổi theo đến khu săn bắn giải thích không có kết quả, còn bị cảnh vương đánh một chưởng. Mọi người đi rồi, nàng thất vọng đau khổ đi đến bờ sông thì bị người ta đánh rơi xuống sông. Trí nhớ của Lạc Mộng Khê ở cổ đại cũng không nguyên vẹn, chủ yếu là xoay quanh ba người Tuân Nhũ Mẫu, Nam Cung Phong, Lạc Tử Hàm. Xem ra lúc nàng còn sống, ba người này có ảnh hưởng lớn nhất đối với nàng. Có được một phần trí nhớ của khối thân thể này, Lạc Mộng Khê cười khổ lắc đầu. Lạc Mộng Khê, ngươi rất đơn thuần. Dựa theo cách nói của tên thần y kia, Nam Cung Phong cũng biết ngươi không sống được lâu. Sau khi hắn chiến thắng trở về, liền gián thông báo tìm kiếm ngươi, chính là muốn mượn việc này để chứng tỏ mình là người trọng tình trọng nghĩa sao? Lấy lợi từ việc này để kiếm danh thơm sao? Tạo hình tượng tốt đẹp trong lòng lê dân bách tính cùng quan lại trong triều đình sao? Nhưng hắn không nghĩ tới ngươi có thể sống sót, càng không nghĩ tới Lạc Tử Hàm cầm tín vật để tìm hắn. Nam Cung Phong thân thể trúng cực độc, cho dù trước kia không biết loại độc này, nhưng sao đối với loại độc này chắc chắn có nghiên cứu. Nam Cung Phong biết võ công có nội lực áp chế độc tính, sau khi giải độc tự nhiên cũng sẽ bình yên vô sự. Ngươi nói một câu rất đúng, Lạc Tử Hàm là nữ tử bình thường, nếu nàng thực sự bị trúng độc, căn bản không có khả năng mất một sợi lông nào mà đứng ở trước mặt mọi người. Việc này một người bình thường còn hiểu được, tại sao Nam Cung Phong lại không biết? Lúc ở khu săn bắn, Nam Cung Phong đánh ngươi một chưởng chính là không muốn cho ngươi nói thêm gì nữa, nếu không chắc chắn sẽ có người sinh nghi. Lạc Tử Hàm là mỹ nhân, mà ngươi lúc này diện mạo lại xấu như quỷ. Lạc Tử Hàm là tướng phủ phu nhân sinh ra, thân phận tôn quý, nhận hết sủng ái, mà ngươi là do tiểu thiếp sinh ra, thân phận thấp kém. Lại so sánh Lạc Tử Hàm với ngươi một người ở trên cao, một kẻ ở dưới thấp, người thông minh đều biết phải chọn như thế nào. Ở thập lý đình tìm người vũ nhục ngươi chính là muốn làm bại hoại danh dự của ngươi, làm cho người đời không tin lời nói của ngươi. Ở gần khu săn bắn, đem ngươi đẩy mạnh xuống sông là muốn cho ngươi vĩnh viễn ngậm miệng, không thể đem chân tướng truyền ra bên ngoài. Từ hai sự kiện trên có hai người khả nghi, một là Lạc Tử Hàm, người còn lại là Nam Cung Phong. Nói đến Nam Cung Phong vong tình bội nghĩa này, Lạc Mộng Khê lại nghĩ đến Âu Thần, bạn trai kiếp trước của nàng. Ai có thể tin được hai người hơn 20 năm tình cảm lại không bằng vinh hoa phú quý hư ảo kia. Âu Thần yêu nàng sao? Nhìn tình huống hiện tại, xem ra đáp án nhất định là không. Lúc cùng nàng ở một chỗ, Âu Thần chính là giả vờ giả vịt, thế mà năng lực quan sát tuyệt vời của Lạc Mộng Khê cũng không có nhận ra được. Có vị chuyên gia từng nói, con người khi yêu nhau, đầu óc đều trong tình trạng đã chết, nếu không, hắn đã thực sự nói yêu. Lúc cùng một chỗ với Âu Thần, đầu óc của Lạc Mộng Khê đã chết, nên hắn nói cái gì thì nàng tin cái đó, mà đầu óc Âu Thần lại linh hoạt, một bên ước hẹn cùng Lạc Mộng Khê, một bên cùng thiên kim của thị trưởng Triền Miên. Gió nhẹ khe khẽ thổi qua, Lạc Mộng Khê đáy mắt hiện lên một tia cười quỷ dị. Nói vậy hiện tại Âu Thần cũng bị mất mạng, bởi vì chiếc xe thể thao kia là của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng Khê là đặc công, vì sợ có người nhận ra thân phận của nàng mà âm thầm sát hại, nên Lạc Mộng Khê đã lắp trên xe một thiết bị radar tiên tiến nhất. Mỗi lần lái xe, phải dùng điều khiển từ xa tiến hành quét toàn bộ. Nếu trên xe có vật gì khác thường, xe sẽ tự động nổ tung. Radar sẽ tự động bật khi khởi động xe,

dọa tiểu nha hoàn kia sợ đến run người. Đây là chuyện gì? Vương quản gia, gia quy Lạc gia có quy định tội mạo phạm không? Lạc Mộng Khê giọng điệu bình tĩnh, khiến người nghe không biết nàng có dụng ý gì. Vương quản gia không biết Lạc Mộng Khê đến cuối cùng là muốn làm gì, liền gật đầu. Gia quy Lạc gia, người nào mạo phạm, nhẹ thì đánh 20 đại bản, nặng thì trục xuất khỏi Lạc phủ. Vừa rồi vị cô nương này mạo phạm ta, vương quản gia có thấy nàng vi phạm gia quy Lạc gia, nhưng vẫn không nói gì. Không đợi vương quản gia kịp mở miệng, Lạc Mộng Khê liền lạnh giọng nói vấn đề chính. Cho dù có như thế nào, ta vẫn là đại tiểu thư của Lạc gia, là chủ nhân Lạc phủ, mà vị cô nương này chỉ là một tiểu nha hoàn. Nha hoàn cùng chủ tử nói chuyện mà lại dùng loại khẩu khí này sao? Lạc Mộng Khê sinh ra ở thời hiện đại, theo chủ nghĩa mọi người đều bình đẳng ngang nhau. Nếu không phải tình huống khó xử, nàng sẽ không dùng thân phận mà áp đặt người khác. Nhưng nơi này là phủ thừa tướng, ở đây dù là người có thân phận thấp nhất như nha hoàn cũng không xem nàng là người. Nàng vì cái gì mà phải khách khí đối với bọn họ? Một tiểu nha hoàn khác khinh thường hừ một tiếng, nhỏ giọng thì thầm. Lạc Mộng Khê mà cũng được coi là Lạc đại tiểu thư, cũng chỉ do một tiểu thiếp tiện nhân sinh ra mà thôi. Bóp một tiếng, lời tiểu nha hoàn còn chưa dứt, khuôn mặt trắng nõn đã quay sang một bên, máu tươi từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Trong lúc nhất thời, mọi người đều sững sờ tại chỗ, nhìn Lạc Mộng Khê sợ hãi. Không phải Lạc Mộng Khê yếu đuối vô năng, tay trói gà không chặt, mỗi ngày khi bị đám nha hoàn khi dễ chỉ biết khóc hay sao? Vì sao hôm nay nàng không giống với trước kia? Tiểu nha hoàn chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía Lạc Mộng Khê, khóe mắt đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Lạc Mộng Khê, ngươi cũng dám đánh ta? Ta chỉ là thay tam đệ giáo huấn một tên cẩu nô tài không biết trời cao đất rộng như ngươi. Lạc Mộng Khê bâng quơ nhẹ nhàng nói. Là nô tài, phải tôn trọng chủ nhân mình. Ngươi hôm nay mạo phạm ta, ta có thể không so đo với ngươi. Nhưng nếu một ngày nào đó ngươi lớn gan, không ai dám bảo đảm ngươi có ngỗ nghịch với tam đệ hay không. Tam thiếu gia là người cao đẹp, ta tuyệt đối không ngỗ nghịch với tam thiếu gia. Nhưng đại tiểu thư không hỏi tam thiếu gia một tiếng, liền tự ý đánh người, căn bản không đặt tam thiếu gia trong mắt. Tiểu nha hoàn bèn thay đổi bộ mặt, ôm cánh tay Lạc Tử Quận làm nũng. Ánh mắt cừu hận Lạc Mộng Khê nhìn Lạc Tử Quận, làm cho Lạc Tử Quận vì nàng mà báo thù. Lạc Tử Quận nhẹ nhàng cười, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, đem nữ nhân bên cạnh ném xuống dưới đất, khiến mọi người kinh ngạc, phủi phủi chỗ vừa bị nữ nhân kia chạm vào, chậm rãi mở miệng. Bổn thiếu gia ghét nhất nữ nhân tự cho mình là đúng. Quản gia, nữ nhân này đối với đại tiểu thư bất kính, dựa theo gia quy Lạc gia, đánh mỗi người 100 đại bản, đuổi ra khỏi Lạc phủ. Tam thiếu gia, tha mạng, tha mạng. Hai nữ nhân kia toàn thân phát run, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ. Cho tới nay, hai người họ đều là những người tâm phúc bên cạnh Lạc Tử Quận, địa vị ở Lạc phủ không nhỏ. Nếu quả thật bị đuổi ra khỏi Lạc phủ, bọn họ sẽ sống như thế nào? Huống chi sau khi bị đánh 100 đại bản, cái mạng của hai người bọn họ không biết có giữ được hay không. Lạc Tử Quận đã mở miệng không ai dám không nghe, vài tên gia đình đem hai nữ nhân rời tiểu viện, ấn trên mặt đất liền đánh. Những âm thanh hỗn loạn đau đớn từ hai người đang bị đánh nằm trên tấm ván truyền vào tai mọi người. Nhóm nha hoàn liếc nhìn nhau một cái, tất cả đều lạnh run. Lạc Mộng Khê ánh mắt hơi trầm xuống, không ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Khuôn mặt tuấn tú của Lạc Tử Quận đang cười, ánh mắt hơi lóe lên, chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Mộng Khê. Đại tỷ, hai tiểu nha đầu này ngỗ nghịch, tam đệ muốn thay người dạy dỗ. Người có tức cũng nên tiêu trừ đi, uống hết bát thuốc này, đại tỷ có thể nghỉ ngơi. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Tử Quận, đôi mắt yên lặng, trong lòng thầm cười lạnh. Thì ra Lạc Tử Quận trừng phạt hai nha đầu kia, lấy lui mà tiến, bức ta uống bát thuốc này, ta không thể trước mặt mọi người không uống. Xem ra ở trong lòng Lạc Tử Quận, việc chỉnh ta so với hai mạng người còn quan trọng hơn. Trước đem hai nha hoàn hắn tâm đắc nhất đem trừng phạt, tiếp theo là chỉnh ta, thế mà hắn không chút do dự mà hy sinh hai người kia. Lạc Tử Quận là công tử nhà giàu, mạng người đối với hắn như chuyện đùa. Đối với điều này, ta nên sớm nghĩ đến. Nhưng mà Điều này chứng minh bát thuốc này tuyệt đối có vấn đề. Đại tỷ, làm sao vậy? Chẳng lẽ không muốn uống bát thuốc này sao? Lạc Tử Quận mỉm cười, mắt hiện lên một tia âm hiểm rồi biến mất. Lạc Mộng Khê biết, cho dù nàng có muốn hay không, thì nàng đều phải uống, nếu không Lạc Tử Quận tuyệt đối không bỏ qua dễ dàng. Lạc Tử Quận, nếu ngươi đã muốn chơi, ta cũng không ngại phụng bồi ngươi chơi đến cùng. Tam đệ, bát thuốc này có cái gì vậy? Lạc Mộng Khê không chút để ý hỏi. Ánh mắt nhìn bát thuốc trên tay nha hoàn. Lạc Tử Quận nhẹ nhàng cười. Đại tỷ thật đa nghi, tam đệ làm sao có thể hại đại tỷ? Nếu đại tỷ không tin, tam đệ uống cho ngươi xem. Nói xong, Lạc Tử Quận cầm bát thuốc lên uống một ngụm. Đại tỷ, ngươi xem, hiện tại ta vẫn không có việc gì. Lạc Mộng Khê không nói gì, chậm rãi bưng bát thuốc lên, chuẩn bị uống. Một đôi tay nhỏ bé vươn tới, cầm lấy bát thuốc. Tiểu thư, để nô tỳ uống thay người. To gan. Bát thuốc này dùng các dược liệu quý nấu thành, giá trị 100 lượng bạc. Ngươi chỉ là một nha hoàn đê tiện, cũng đòi uống. Lạc Tử Quận chưa mở miệng, Vương quản gia đã lên tiếng răn đe Băng Lam. Băng Lam đang muốn nói gì đó, Lạc Mộng Khê vỗ nhẹ tay nàng, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Tử Quận. Phật nói dối dạ dày thối rữa. Ta tin tưởng, tam đệ sẽ không vì chỉnh ta mà dạ dày bị thối rữa. Đó là... Giống như người nói dối bị vạch trần, ánh mắt Lạc Tử Quận có chút mất tự nhiên. Lạc Mộng Khê ngẩng đầu uống hết bát thuốc, Băng Lam nhìn nàng lo lắng, còn những người khác thì vui sướng khi người khác gặp họa. Lạc Tử Quận lo lắng sốt ruột đi qua đi lại trước cửa xa hoa, khi thấy gã sai vặt được phái đi giám sát Lạc Mộng Khê trở về, đáy mắt tràn ngập chờ đợi hỏi. Thế nào, Lạc Mộng Khê có phát tác gì không? Bát thuốc kia chính là cực phẩm dược, hắn phải tốn rất nhiều công sức mới có được, chỉ cần Lạc Mộng Khê uống vào, cam đoan nàng sẽ đau đến nỗi nằm trên mặt đất 3 ngày 3 đêm. Thứ mà Lạc Tử Quận muốn nhìn thấy chính là Lạc Mộng Khê bị hắn chỉnh đến chết đi sống lại. Bẩm tam thiếu gia, Lạc Mộng Khê đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nhưng mà nơi đó thật sự im lặng, không phát sinh chuyện gì đặc biệt cả. Gã sai vặt trả lời làm cho Lạc Tử Quận tâm sinh khó hiểu. Sao lại thế này? Chẳng lẽ thuốc kia không có tác dụng? Không đúng, dựa theo công hiệu của loại dược này, hẳn cũng không sai biệt lắm. Đang nghi hoặc, một trận đau đớn kịch liệt trong bụng truyền đến, Lạc Tử Quận không chịu nổi. Hắn không hề để ý tới hình tượng đau đớn nằm sấp trên mặt đất, thở hổn hển nói. Đau chết mất, mau đi mời đại phu. Mặc dù Lạc Mộng Khê đang ở trong phòng, nhưng nhất cử nhất động bên ngoài nàng đều nắm rõ. Tiếng bước chân dồn dập cùng thanh âm trách mắng nha hoàn của Vương quản gia truyền vào trong tai. Lạc Mộng Khê lạnh lùng cười, xem ra độc của Lạc Tử Quận đã phát tác. Nếu vừa rồi Lạc Mộng Khê không lén trao đổi 2 bát thuốc kia, thì người hiện tại bị trúng độc sẽ là nàng. Chẳng qua Lạc Tử Quận là do chính thức sinh ra, lại là con trai độc nhất của Lạc Thừa Tướng, gia chủ Lạc gia tương lai, hắn trúng độc, tất cả mọi người đều quay quanh hắn. Lạc Thừa Tướng vì hắn mà mời đại phu tốt nhất đến giải độc, chỉ cần độc hắn hạ không phải là kịch độc thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Lạc Mộng Khê ở trong Lạc phủ thân phận thấp kém, nha hoàn nô bộc, tất cả đều khi dễ nàng. Nếu người trúng độc là nàng, chắc chắn mọi người sẽ không quan tâm. Bọn hạ nhân lòng dạ ác độc không chừng còn nguyền rủa nàng chết sớm một chút, mời đại phu giải độc cho nàng chỉ có thể là mơ. Lạc Mộng Khê tuy chỉ là do tiểu thiếp sinh ra, nhưng dù sao nàng cũng mang họ Lạc, là Lạc phủ Lạc đại tiểu thư. Theo lý thuyết thì địa vị của nàng ở Lạc phủ cũng không thấp, gần với Lạc Tử Hàm và Lạc Tử Quận, nếu không thì cũng ngang hàng với Lạc Thái Vân kia, cũng có thể ở Lạc phủ mà kiêu ngạo. Lạc Mộng Khê bị người ta khi dễ, chẳng qua vì mẫu thân mất sớm, phụ thân không quan tâm tới nàng, đem nàng đưa vào phế viện, mặc cho nàng tự sinh tự diệt. Vì vậy mới khiến cho bọn hạ nhân ở đây khinh thường làm khó dễ nàng. Lấy thân phận Lạc Mộng Khê hiện tại, ra vào chỗ này cũng không quá thuận tiện cho lắm. Muốn điều tra về cái chết của Lạc đại tiểu thư và báo thù cho nàng sẽ rất khó khăn. Nếu địa vị của Lạc Mộng Khê ở Lạc phủ được khôi phục, việc điều tra kia sẽ dễ dàng hơn.